thần cấp đặc công hệ thống, chương 1006 ta không phải loại người như vậy. Góc truyện audio.com, sáng sớm hôm sau, Lâm Hoan một mặt thần thanh khí sảng từ Đào Cốc Huân trong phòng ngủ đi ra, sau đó quay người đi vào Phi Nguyệt Dạ phòng ngủ. Thế nào, Phi Nguyệt Dạ chờ mong mà hỏi, Lâm Hoan làm ra một cái tư thế chiến thắng, cười nói, làm xong. Phi Nguyệt Dạ đầu tiên là sững sờ tiếp lấy chính là vui mừng. Lâm Hoan là nàng nam nhân, A Huân là đồ đệ của nàng, Phi Nguyệt Dạ là hy vọng nhất ba người có thể cùng một chỗ sinh hoạt người. Hiện tại tốt Lâm Hoan cùng A Huân hòa hảo như lúc ban đầu, hắn cũng coi như có thể buông lỏng một hơi. Sau đó thời gian, Lâm Hoan tự mình xuống bếp làm một trận phong phú bữa sáng, bồi hai nữ nếm qua về sau, liền trước khi ra cửa hướng Cự Long Chi Ảnh. Đi vào Long Đầu văn phòng về sau, Lâm Hoan xuất ra. Một cái 8TB ổ cứng di động để lên bàn, cười thần bí nói, Hàn Long Đầu, đồ vật trong này ngươi hẳn là sẽ cảm thấy rất hứng thú. Hàn Thiên Sơn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi, thứ gì, nên không phải cái loại này phim A, đầu tiên tuyên bố ta không phải loại người như vậy. Bất quá xem ở ngươi có lòng như vậy phân thượng ta liền cố mà làm thu cất đi. Tiếng nói vừa ra, Hàn Thiên Sơn liền mặt mày hớn hở đem ổ cứng bắt vào trong tay, miệng bên trong còn nói ra, là mới nhất phiên hiệu sao? Có A mật mã hay là không A mật mã, đông nhiệt á nhiệt hay là S1? Lâm Hoan cái trán lập tức toát ra ba cây hắc tuyến. Không phải loại người như vậy, vậy ngươi trong mắt toát ra lục quang là tình huống như thế nào? Còn có, cọng lông mới nhất phiên hiệu A, còn có A mật mã không A mật mã, đông nhiệt á nhiệt tại sao ta cảm giác ngươi so với ai? Khác đều am hiểu sâu đạo này đâu, ở trong lòng hung hăng rất khinh bỉ Hàn Thiên Sơn sau khi Lâm Hoan nói ra trong này tồn trữ chính là ám ảnh cầm Nhật Bản tử tù làm virus cơ thể sống thí nghiệm hình ảnh tư liệu không phải cái gì phim. Kỳ thật hắn tối hôm qua vừa muốn đem tư liệu giao cho Hàn Thiên Sơn, bất quá khi đó tư liệu cũng đều chứa đựng đang phục vụ khí ổ cứng bên trong. Lâm Hoan làm sao có thể ngay trước Hàn Thiên Sơn mặt từ hệ thống tùy thân trong ba lô đem cái kia dài nửa thước 30cm dày ổ cứng lấy ra. Sở dĩ tối hôm qua Lâm Hoan thừa dịp Đào Cốc Huân ngủ thời điểm từ hệ thống trong thương thành mua cùng nhau 8TB ổ cứng di động cũng đem những tài liệu này truyền cất đi vào. Khụ khụ ta cho là ngươi đi một chuyến Nhật Bản sẽ cho ta mang về giờ nơi đó đặc sản đây, là ta nghĩ nhiều rồi. Hàn Thiên Sơn một mặt phiền, muộn nói, Lâm Hoan khóe miệng co quắp một trận ta nói Hàn Long Đầu, ngươi sao mặt lại dày như thế ta là đi Nhật Bản cứu người không phải du lịch cha lão đại. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, lần sau lại đi Nhật Bản là được mang một ít nơi đó đặc sản trở về ha. Lâm Hoan sờ lên cằm nỉ non nói, chờ một chút, ngươi nói trong này là cái gì? Cho đến lúc này Hàn Thiên Sơn mới phản ứng được vừa rồi Lâm Hoan nói cái gì. Tử tù, virus cơ thể sống thí nghiệm, hình ảnh tư liệu, tà sát nếu thật là thứ này, vậy hắn liền có thể dùng hành động lớn văn chương A, Lâm Hoan, lại dựng lên một món đại công. Hắc hắc đợi chút nữa Hàn Chính Long Đầu xem đi, bất quá ta phải nhắc nhở ngươi một câu tốt nhất chờ trong dạ dày điểm tâm đều tiêu hóa xong sau lại nhìn, bằng không mà nói. Hắc hắc, nói xong Lâm Hoan liền cáo từ rời đi. Nơi đây, đợi đến Hàn Thiên Sơn nhìn thấy những hình ảnh này tư liệu về sau, hắn rốt cuộc minh bạch Lâm Hoan vì cái gì nói như vậy. Định mệnh những thí nghiệm này hình ảnh thật là buồn nôn, nếu như không phải hắn định lực cường đại, khẳng định liên bữa cơm đêm qua đều biết phun ra. Nhật Bản ám ảnh vậy mà làm ra như thế phát rồ sự tình, thật là đáng chết. Vẻn vẹn nhìn không tới nửa giờ ảnh hưởng tư liệu, Hàn Thiên Sơn liền cũng nhịn không được nữa trong lòng lửa giận, lớn tiếng chửi mắng. Đợi đến đè xuống lửa giận, Hàn Thiên Sơn lẩm bẩm, có những hình ảnh này tư liệu liền có thể tại quốc tế dư luận lên chèn ép Nhật Bản ZF. Chính phủ tới lúc đó, xem bọn hắn còn có hay không mặt tại cái khác phương diện chỉ trích chúng ta Hoa Hạ. Buổi chiều 2 điểm, Hoa Thành sân bay, một nam hai nữ từ G1 lối. Ra đi ra, ba người mới vừa xuất hiện liền hấp dẫn không ít ánh mắt của người đi đường. Nam tử mang theo đại hào kính dâm cùng khẩu trang, đem chùm kính cực kỳ chặt chẽ, nhìn không ra diện mạo như trước. Đến mức cái kia hai tên nữ tử thì đều không có làm bất kỳ che giấu, dung nhan xinh đẹp cứ như vậy không có chút nào ngăn cản bại lộ tại trong tầm mắt của mọi người. Thật xinh đẹp, trời ạ, các nàng là tiên tử hạ phàm sao? Cái này tướng mạo, khí chất này, vóc người này, so với cái kia đang hồng lưu lượng nữ tinh còn tốt hơn. À, liền biết sẽ có dạng này ảnh hưởng, đáng tiếc sư thì cùng Đào Cốc Huân đều không thích mang khẩu trang, kính dâm. Nam tử bất đắc dĩ nỉ non nói, ba người này đúng là Lâm Hoan, Phi Nguyệt Dạ cùng Đào Cốc Huân. Không để ý tới chung quanh ánh mắt nóng bỏng, Lâm Hoan vừa đi vừa nói ra, sư thì A Huân. đợi chút nữa nhìn thấy ta cha mẹ sau các ngươi tuyệt đối không nên khẩn trương, hết thảy để ta tới ứng phó. Còn có 3 ngày chính là 30 Tết, Lâm Hoan khẳng định là muốn về nhà bồi cha mẹ ăn Tết, Phi Nguyệt Dạ cùng A Huân tại Hoa Hạ vô thân vô cố, hắn dứt khoát liền đem hai nữ cùng một chỗ mang theo trở về. Không chỉ có như thế, Lâm Hoan cũng lần lượt cấp Lạc Băng Nhan đám người gọi điện thoại, hỏi thăm tính toán của các nàng. Vượt quá Lâm Hoan dự liệu là chỉ có Lạc Băng Nhan sẽ đến Hoa Thành, đến mức Triệu Thanh Nhã, Hàn Vận, Chu Mạn như bọn người có sắp xếp của mình. Kitagawa Haruko vốn là nói muốn tới Hoa Thành, nhưng chủ trì Thiên Hải truyền hình tiết mục cuối năm một vị người nữ chủ trì đột nhiên ngã bệnh, hắn bị trong đài lâm thời nắm qua đi đỉnh vạc đến Hoa Thành kế hoạch đành phải ngâm nước nóng. Đến, mức Thủy Nguyệt thất Mỹ, Lâm Hoan cho các nàng thả cái nghỉ dài hạn, cho các nàng một khoản tiền, để các nàng thỏa thích hưởng thụ ngày nghỉ khoái hoạt thời gian. Mà Apri, hắn hiện tại vẫn là dùng Tôn Hiểu Nguyệt thân phận, nếu như tại Lâm Hoan nhà ăn Tết khó tránh khỏi sẽ khiến ngoại giới hiểu lầm, chỉ có thể là để hắn lưu tại Long Ảnh tổng bộ tăng ca. Sở dĩ, cái này tuổi 30 ban đêm, bọn hắn Lâm gia tức là nhiều gia tam vị thành viên, bất quá. Lạc Băng Nhan là của ngươi chính quy vị hôn thê, ngươi muốn làm sao giới thiệu ta cùng sư phụ? Đào Cốc Huân một mặt danh mãnh mà hỏi. Trải qua tối hôm qua luân phiên đại chiến, trong nội tâm nàng bình chướng đã bị Lâm Hoan triệt để đánh nát. Mặc dù hắn sẽ không lại giống trước đó dạng này xem Lâm Hoan làm chủ, nhưng lại đánh trong đáy lòng tiếp nhận nàng là Lâm Hoan nữ nhân sự. Thật, sở dĩ thời khắc này Đào Cốc Huân không còn là một bộ dáng vẻ lạnh như băng, đương nhiên, nếu như nàng đối mặt nam nhân khác, hắn hay là hội lạnh lùng vô cùng. Lâm Hoan cười cười nói, vấn đề này ta đã trả lời quá ngươi rất nhiều lần tốt a. Đào Cốc Huân trêu đùa nhìn xem hắn nói ra, ngươi thật dự định cùng bá phụ bá mẫu nói ra chúng ta chân chính quan hệ. Phi Nguyệt Giả cũng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Lâm Hoan, muốn nghe hắn lần nữa xác nhận. Đương nhiên, Lâm Hoan nghiêm túc nói, quả thực hồ nháo, Hoa Thành Tử Quận, Lâm Hoan trong nhà, phòng ngủ chính bên trong, Lý Nguyệt như một mặt khiếp sợ nhìn xem Lâm Hoan. Một bên Lâm Trường Sinh thì là sắc mặt tái xanh, vừa rồi câu kia quả thực hồ nháo. Chính là hắn nói, vốn là con trai về nhà là một chuyện tốt nhưng ở nhìn thấy Lâm Hoan mang theo hai cái nữ nhân như hoa như ngọc. Sau khi trở về, Lâm Trường Sinh cùng Lý Nguyệt Như liền hơi nghi hoặc một chút. Chờ Lâm Hoan giới thiệu xong tự mình cùng Phi Nguyệt Giả, Đào Cốc Huân quan hệ trong đó về sau, hai người tại chỗ liền thay đổi sắc mặt. Bất quá Lâm Trường Sinh cùng Lý Nguyệt Như đều rất có hàm dưỡng, vì không thương tổn đến hai nữ lòng tự trọng, liền đem Lâm Hoan kêu tiến vào phòng ngủ. Lâm Hoan nhỏ giọng nói ra, cha mẹ, ngươi nghe ta giải thích ta. Lâm Trường Sinh đưa tay ngắt lời nói, giải thích cái gì, ta cùng ngươi mẹ chỉ nhận Băng Nhan cái này một cái con dâu. Cảm tạ y lầu nghe mưa 100 sách tiền khen thưởng. Cách chương,